Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 3 của câu chuyện Tiếng Thét Câm Lặng của tác giả Angela Maxson. Chương 13. Kim đặt ống nghe xuống sau cuộc gọi thứ 3. Cô mong là mình đã sai và cô sắp lãng phí thời gian quý báu của một số người rất quan trọng. Cô sẽ hạnh phúc chấp nhận một cuộc quở mắng gay gắt từ Woody nếu cô sai. Lần này nếu có đúng, cô cũng chẳng lấy làm gì là mãn nguyện. Có người không muốn vùng đất đó bị khai quật. Cô có gì rồi, Ceci? Kim hỏi, ngồi trên mép chiếc bàn trống. Mong là sếp được ngồi thoải mái, thưa sếp. Tòa nhà vẫn còn ở đó, là một phần thuộc cơ sở lớn hơn, được xây dựng vào những năm 1940. Thời đó, nó được thiết kế làm nơi ở cho những người lính thần kinh rối loạn trở về từ chiến tranh. Những thương binh đã được chuyển đến các bệnh viện khác nhau trong vùng, nhưng những người bị ảnh hưởng tâm lý nặng nhất sẽ được chuyển tới Redwood. Thực sự, đó là một nơi an toàn cho những người lính không bao giờ có thể hòa nhập lại với xã hội. Chúng ta đang nói đến những cái máy giết người không hề có nút tắt. Vào cuối những năm 70, có khoảng 35 người đã tự tử hoặc là chết vì những nguyên nhân tự nhiên. Nơi này sau đó được dùng là một trại giáo dưỡng. Kim co rúm lại. Đó là một từ đã lỗi thời nhưng lại hàm chứa tất cả các lớp nghĩa. Nói tiếp đi. Có vài câu chuyện thực sự rùng rợn thời thập niên 80 có liên quan đến chuyện lạm dụng và quấy rối tình dục ở đây. Người ta đã tiến hành điều tra nhưng không có kết quả. Đến đầu những năm 90, nơi này được chuyển thành trại trẻ cho các bé gái, nhưng vẫn được biết đến là nơi nuôi nhận những đứa trẻ có vấn đề. Do cắt giảm ngân sách và sửa chữa xây dựng, nơi này đã bị dỡ bỏ. Khi bước sang thiên niên kỷ mới vào năm 2004, một vụ cháy đã thiêu rụi nó hoàn toàn. Có ai bị thương không? Ceci lắc đầu. Không có bài báo nào nhắc đến chuyện đó. Được rồi, kêu Ceci, bắt đầu lên một danh sách các nhân viên. Tôi muốn xem. Tiếng máy phát đột nhiên khiến cô dừng lại. Họ đều biết đó là cái gì và họ đều biết những gì nó sẽ cho thấy. Ryan lấy tài liệu và xem nhanh. Anh đứng bên cạnh bàn của Ceci và đưa cho cô CV của Teresa Wyatt. Đây này, tôi nghĩ mọi người nên xem ngay đi. Những ánh mắt nhìn nhau khi các khả năng bắt đầu ló rạng. Không ai nói gì. Và sau đó điện thoại lại reo. Lại Chúa Giêsu, thưa sếp, hãy đi chậm lại. Đây đâu phải là Kawasaki Goodin. Thật vui khi biết điều này, dù thật là vô nghĩa. Cô có biết đã quá muộn để có thể cứu anh ta không? Kim đi chậm lại khi đến gần một đèn tín hiệu vàng, nhưng rồi cô vẫn nghĩ đó không phải là ý kiến hay, nên cô lại vượt đèn đi qua đường của Bedmore. Cô vật lộn giữa đống xe cộ trên làn đường đôi chạy dọc trung tâm mua sắm ở Mary Hill. Không có cái còi báo động nào ư? Ôi Ryan, thôi nào, tôi chưa biết chúng ta đâu. Cô liếc xéo anh. Và anh cần phải lo cho vết thương trên tay trái của mình thì hơn. Cô đã phát hiện ra vết thương bên dưới lớp vải tay áo anh trong cuộc họp. Chỉ là một vết xước thôi. Tối qua anh tập bóng bầu dục à? Anh gật đầu. Anh thật sự cần phải từ bỏ đi. Anh đã quá già hoặc quá chậm đối với trò đó rồi. Dù vì lý do gì đi nữa thì anh cũng sẽ bị thương thôi. Cảm ơn thưa sếp. Mỗi lần bị thương lại nặng hơn, nên chắc chắn đã đến lúc kết thúc nó rồi đấy. Cô bị buộc phải dừng xe ở đèn đường tín hiệu tiếp theo. Ryan buông tay trái khỏi tay vịn phía trên mui xe và gặp tay lại. Không thể được thưa sếp, bóng bầu dục là phần dương của tôi đấy. Là gì của anh cơ? Phần dương của tôi thưa sếp, sự cân bằng âm dương. Tuần nào vợ tôi cũng bắt tôi phải học lớp khiêu vũ cùng với cô ấy. Tôi cần chơi bóng bầu dục để cân bằng lại âm dương. Kim len lỏi thoát ra khỏi làng bên trong giữa luồng xe đông đúc, mặc kệ những tiếng còi inh ỏi phía sau. Thế nên anh nghênh ngang bước ra sàn nhảy và ôm ấp những người đàn ông khác để lấy lại cân bằng à? Người ta gọi đấy là ẩu đả, thưa sếp. Tôi không có phán xét gì đâu, thật đấy. Cô quay lại và nhìn anh, cố nén cười. Điều tôi không hiểu là tại sao anh lại tự nguyện cung cấp những thông tin đó cho tôi. Anh hẳn phải biết đó là một sai lầm chứ nhỉ? Anh tựa đầu lên trên lưng ghế, nhắm mắt lại và rên rỉ. Vâng, tôi bắt đầu thấy thế rồi đấy. Anh quay sang cô. Sếp sẽ giữ bí mật cho tôi chứ? Cô lắc đầu. Không thể hứa những gì mà mình không làm được. Cô trả lời một cách thành thật. Vậy sếp mới gọi điện thoại cho ai thế? Anh hỏi, thay đổi chủ đề. Giáo sư Milton. Để làm gì? Đảm bảo ông ấy đến chỗ của bà Redson một cách an toàn. Vớ vẩn. Ryan nói một câu sau một tiếng hò. Khi những chiếc xe bắt đầu di chuyển chậm chậm, cô bám theo chiếc xe phía trước. Nó phanh lại và cô cũng làm vậy. Khi đường đang ba làn chuyển thành hai làn, Ryan vẫn giữ tay vịn. Vậy chúng ta biết gì nào? Đàn ông gần 40 tuổi, cắt cổ họng, có thể tự tử, cũng có thể là tai nạn. Kim trợn tròn mắt, khiếu hài hước đúng là cần thiết để duy trì sự tỉnh táo, nhưng chỉ đôi khi. Đi thế nào bây giờ? Đi qua đường rẽ trái là thấy. Kim rít một vòng cua, khiến cho Ryan nghiêng hẳn người, dựa vào cửa xe. Cô lái xe lên đồi và kéo phanh khi đến chỗ hàng rào cảnh sát đã dựng lên. Một hành lang kính dẫn thẳng vào căn phòng phía trước, nơi một điều dưỡng viên đang ngồi trên ghế sofa, an ủi người vợ quẫn trí. Kim bước qua, đi thẳng vào một phòng ăn mở và nhà bếp. Chúa ơi, cô thì thầm. Không, đó chỉ là tin đồn thôi, Kate nói. Người đàn ông vẫn ngồi trên ghế ăn, tay chân anh ta rũ rượi như một con búp bê bằng giấy rách. Đầu anh ta bị bẻ ngược, đỉnh đầu gần như ọt xuống giữa hai xương bả vai. Kim lập tức nhớ tới một bộ phim hoạt hình, tư thế gần như vô lý. Các định luật vật lý chỉ ra rằng nạn nhân lẽ ra phải ngã xuống sàn, nhưng gốc tạo bởi phía sau gáy của anh ta và thành ghế đã giữ anh ta ở yên vị trí đó. Phần sau đầu làm chức năng bám vào ghế giống như một cái móc. Vết thương hở cho thấy các mô mỡ màu vàng đã bị rạch nát bởi một lưỡi dao. Máu đã bắn lên cả tường đối diện và chảy xuống ngực nạn nhân, tạo thành một chiếc yếm máu rùng rợn. Chiếc áo thun và cả cơ thể sung mãn của anh ta cũng thấm đẫm màu đỏ và mùi hôi thối gần như áp đảo cô ta. Lạy Chúa, Ryan thốt lên từ phía sau. Kate lắc đầu. Một trong hai người cần bắn chết kẻ viết lên kịch bản của các nạn nhân. Kim phớt lờ ông ta. Cô tập trung ghi nhớ hiện trường. Cô đứng nhìn từ trên xuống dưới cơ thể. Đôi mắt của nạn nhân mở to, khuôn mặt anh ta bộc lộ một biểu hiện kinh hoàng. Cô nhìn thấy chai whisky rỗng trên sàn nhà. Rượu sao? Cô hỏi. Tôi nghĩ anh ta đã uống nửa chai, còn nửa chai đã đổ ra sàn. Siêu lãng phí đấy, khỉ thật. Johnny Walker Blue, giá bán hơn 100 bảng một chai. Ryan, đi. Đang rồi đây. Ryan sai người trở về phòng ngoài. Anh giỏi làm việc với những người phụ nữ hoảng loạn hơn cô. Cô thường khiến họ khóc nhiều hơn. Cô đi vòng quanh thi thể, kiểm tra hiện trường từ mọi góc độ. Hiện trường không có gì bị xáo trộn và có vẻ chẳng xảy ra cuộc ẩu đả nào. Một bộ đồ màu trắng lượn lờ quanh cô. Thanh tra, cậu Kegan đây lịch sự không muốn yêu cầu cô di chuyển, nhưng tôi thì không. Kate nói, hãy lùi lại để cậu ấy có thể làm công việc của mình. Kim liếc xéo Kate một cái, nhưng rồi cũng lùi lại góc phòng. Cô hài lòng nhận thấy gấu quần bên phải của ông ta đã tụt. Nhưng chú ý nhị chết tiệt giữa quan sát đó của cô đã ở trên môi chứ không phải nói ra. Kegan chụp tấm ảnh kỹ thuật số và sau đó lấy ra cái máy ảnh dùng một lần và lặp lại quá trình chụp ảnh. Vị trí của anh ta ở trên lầu nên đây không phải là cướp của. Kate đứng bên cạnh cô lên tiếng. Nhìn thực tế Kim đã biết rồi. Loại dao. Loại dao bếp dài khoảng 18cm, chui nhựa, thường được sử dụng để cắt bánh mì. Mô tả chi tiết cho một kỳ thi sơ khảo. Ông ta nhún vai. Hoặc có thể chính là con dao trong cái bồn đầy máu. Anh ta bị ám sát bằng con dao cắt bánh chết tiệt của mình. Thành ra, tôi không muốn đưa ra ý kiến quá sớm, nhưng... Ông hạ giọng và nghiêng người về phía cô. Tôi sẽ đánh bạo đoán rằng vụ này là một vụ giết người. Kim trợn tròn mắt. Hay nhỉ, hôm nay ai cũng đã diễn vai hài. Phương pháp suy luận. Cửa hiên mở nên tên sát nhân có thể ra vào. Thật tốt, khi thấy chiến dịch ngôi nhà an toàn đã thành công. Kim bước lại gần cửa hiên, một kỹ thuật viên đứng bên ngoài rắc phấn lên tay nắm. Cô học cách nghiên cứu từng in của chỗ này. Ánh mắt cô dừng lại trên cái cuối người xuống. Cô xem xét vườn sau, một hỗn hợp của sỏi và đá, một hàng rào đẹp bao quanh. Kate, có ai trong đội đêm đó cũng có mặt ở nhà của Teresa Wyatt không? Ông liếc nhìn kỹ thuật viên của hiện thời. Chỉ có tôi thôi. Vậy thì là hai người họ. Hôm ấy ông có đi đôi giày đó không? Thanh tra, giày dép của tôi. Kate, ông chỉ cần trả lời cho tôi thôi. Ông dừng lại vài giây và bây giờ tiến về phía cô. Không, tôi không. Và cô cũng không. Nhìn đi, cô nói và chỉ xuống. Ông nheo mắt nhìn thứ đó, thứ dài không quá một inch. Wooden conifer, ông nhận xét. Ánh mắt của họ gặp nhau khi cả hai đều nhận ra kết quả của phát hiện này. Whisky có chút khó hiểu, thưa sếp. Brian nói khi anh đã xuất hiện bên cạnh cô. Nạn nhân là một người nghiện rượu nhưng đang cai dần, đã kiêng rượu được 2 năm rồi. Vợ anh ta nói sáng nay trong nhà không có chai rượu đó và anh ta không bao giờ ăn mặc như vậy mà ra khỏi nhà. Ngoài ra số tiền trong ví của anh ta vẫn còn nguyên, như khi cô ấy đã rời đi, cô ấy đã kiểm tra rồi. Kim đứng dậy lấy đồ ghi lại bằng chứng từ túi kỹ thuật. Tại sao cái giết người lại mang theo whisky? Ryan nhún vai. Không hiểu. Nhưng anh ta đã bị suy tim sung huyết nên whisky có thể là đủ. Kim bối rối. Cái giết người đã mang một chai rượu, bằng cách nào đó nhận thức được rằng nó có thể gây tử vong cho Tom Cotty, nhưng lại gần như đã chặt đầu anh ta. Không thể hiểu nổi. Cái giết người có thể chỉ cần mang chai rượu đến và rời đi, thế nhưng hắn vẫn chưa thấy đủ. Tại sao vậy? Người chết muốn gửi một thông điệp. Hoặc là cái giết người biết vấn đề bệnh tim của nạn nhân nhưng vẫn muốn có thêm những tác động cá nhân. Hoặc rượu chỉ là một công cụ để chuốc nạn nhân, khiến công việc dễ dàng hơn. Ryan lắc đầu khi điện thoại của Kim đổ chuông. Son nghe đây. Thưa sếp, tên đầy đủ của nạn nhân là gì? Tom Cotty. Sao nào? Cô hỏi, nghe giọng hỗn hển của Dawson vang lên, lòng cô thắt lại khi biết mình sắp phải nghe điều gì. Sếp, sếp sẽ không tin nổi đâu, nhưng có một bếp trưởng ở trại trẻ Cartwright từ 10 năm trước, tên anh ta là Tom Cotty. Chương 15. Cảm ơn vì đã cho tôi lái xe trở lại, thưa sếp. Thần kinh của tôi không thể chịu thêm một chặng đầy bất ngờ nữa đâu. Ừ, đây cũng không phải là trong Driving Miss Daisy, và tôi muốn về lại đồn trước cuối tuần tới. Ryan hướng về Haley Sowen và Kim lấy điện thoại ra. Cô gọi lại số điện thoại cô đã liên lạc trước đó. Giáo sư Milton. Vâng, xin chào. Về cuộc thảo luận trước của chúng ta, mọi thứ ổn chứ ạ? Cô gái, tôi đã gọi một số cuộc gọi và tôi nghĩ tôi có thể giúp được yêu cầu của cô. Tôi đánh giá cao về điều đó, nhưng bây giờ chúng tôi đột nhiên có thêm một thi thể thứ hai có liên quan đến vụ này, và cấp bách là điều quan trọng nhất. Cô nghe thấy hơi thở của ông ta gấp gáp. Sẽ xong ngay thôi, thanh tra. Cô cảm ơn ông ta và kết thúc cuộc gọi. Cô nói chuyện gì vậy? Đừng có bận tâm, tiếp tục là lái xe của anh đi. Khi Ryan đánh xe vào bãi đậu, cô đã gọi trước đề nghị đặt một cuộc họp ngắn với Woody, nên cô bước vào tòa nhà và đi thẳng lên tầng 3. Kim gõ cửa phòng của Woody và bước vào sớm một giây trước khi ông ta mời cô vào. Son, chuyện này sẽ rất tốt thôi. Tôi đã ở giữa. Thưa ông, vụ Teresa Wyatt phức tạp hơn nhiều so với chúng ta đang nghĩ ban đầu. Như thế nào? Kim hít một hơi thật sâu. Vào ngày bị sát hại, nạn nhân của chúng ta đã gọi điện thoại cho giáo sư Milton, người vừa nhận được giấy phép khai quật một khu đất ở Rolagiris. Ban đầu, bà ấy đề nghị được tham gia vào dự án, nhưng đã bị từ chối. Sau đó, bà ấy trở nên khá quan tâm đến các khu vực có liên quan. Vùng đó có gì đáng giá vậy? Đó là một khu đất của một trại trẻ mồ côi. Bên cạnh lò thiêu à? Kim gật đầu. Cả Teresa Wyatt và Tom Cotty đều là những nhân viên cũ của trại trẻ. Trong vòng vài ngày kể từ khi được cấp phép để khai quật khu đất, cuộc sống của giáo sư đã bị đe dọa và con chó của ông ta cũng đã bị giết, và hai nhân viên trước đây của Redwood cũng đã mất mạng. Woody nhìn chằm chằm vào một điểm trên bức tường phía sau cô. Ông đã đọc được những tin tức. Thưa ông, có ai đó không muốn khu này bị can thiệp? Son, đừng quá vội vàng. Chuyện này có liên quan đến chính trị. Ngày mai người ta sẽ mang các thiết bị tới. Mặt của ông căng thẳng. Son, tôi biết chuyện đó không thể được. Có quá nhiều thứ chúng ta cần phải làm. Với tất cả sự tôn trọng, thưa ngài, đó là chuyện ông lo lắng, không phải là tôi. Với đà thông tin này, chúng tôi thực sự không có diễm phúc đợi chờ lâu như vậy đâu. Ông cân nhắc những gì cô nói một lúc. Sáng sớm mai, cô hãy đến khu đó đầu tiên và sẽ không có gì bị đào, không một cái xẻng nào chạm vào đất cho đến khi được tôi xác nhận. Kim không nói gì. Son, chúng ta hiểu ý nhau rồi đó. Tất nhiên, thưa ngài, mọi thứ ông nói. Cô đứng dậy và rời khỏi phòng. Chương 16. Bethany Adamson nguyền rủa tiếng ồn ào đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh của hành lang. Tấm lưới kim loại giữa thang máy và sàn lát gạch lách cách dưới cây gậy của cô. Cô di chuyển dọc theo hành lang tìm chìa khóa nhà. Với một tay, cô cố gắng lần tìm chìa khóa vào cửa. Cái châm chìa khóa rơi xuống đất, tiếng kim loại va vào nhau. Cô chửi thề khi cúi xuống để nhặt chúng. Một cơn đau lan từ đầu gối đến đùi cô. Tay cô đã gần chạm tới chìa khóa, nhưng chưa kịp nhặt lên thì cô đã nghe thấy tiếng then cửa nhà con bò già trượt ngang. Bà Beth đứng thẳng lên. Cô cảm thấy luồng không khí ấm áp tỏa ra từ cánh cửa của nhà hàng xóm. Mọi thứ ổn chứ? Bà ta hỏi. Câu hỏi không hề có chút quan tâm, chỉ hàm ý khiển trách. Miradal đứng đó, cao khoảng 1,5 mét, đi đôi dép lông của mình. Da chân của bà ta đã có vẩy và khô. Beth cảm ơn Chúa khi thấy bà ta mặc một chiếc áo khoác dài che kín người. Hai cánh tay dày thịt của bà ta khoanh trước ngực, bộ ngực phẳng lì như tai chó. Khuôn mặt nhăn nheo của bà ta càng nhăn lại trong sự không hài lòng. Beth mặt đối mặt với bà ta. Nicola có thể sợ con bò già này, nhưng cô thì không. Này bà Downs, tôi vừa bị ba thằng khốn hãm hiếp và cướp của thôi, nhưng cảm ơn bà đã quan tâm. Người phụ nữ gắt gỏng. Có những người phải cố ngủ, cô có biết hay không? Bà sẽ được ngủ tốt hơn nếu bà tựa vào cửa mà ngủ đấy. Gương mặt của người phụ nữ bị bóp méo như một chú chó bun nhai phải một con ong bắp cài. Cô biết không, trước khi cô đến ở, tầng này hoàn toàn là một nơi được tôn trọng. Giờ thì lúc nào cũng đầy tiếng cãi vã và ồn ào, bất kể lúc nào. Bà Downs, bây giờ là 10:30 và tôi làm rơi chìa khóa. Hãy kiềm chế một chút đi, thưa bà. Gương mặt của người phụ nữ đỏ lên. Được thôi, cô định ở lại đây bao lâu như thế? Phải rồi, thì một người không muốn cô ở đây, đen đuổi thật đấy. Có lẽ sẽ một thời gian nữa. Nick đang thêm tôi vào hợp đồng thuê nhà đấy. Lời nói dối thật đáng giá để nhìn thấy vẻ mặt kinh dị trên mặt bà già. Ôi không, không, tôi sẽ nói với chị của cô về... Bà già tập mạch này thật sự khiến cô phát điên rồi. Vấn đề của bà là cái gì thế? Những tiếng ồn ào vào đêm muộn khiến người ở một mình phải sợ hãi đấy, cô gái trẻ à. Bà nghĩ ai sẽ đột nhập vậy? Có 3 lớp khóa và cả mã số bảo vệ bà cơ mà. Beth nhìn kỹ bà ta một lượt từ trên xuống dưới. Và thành thật mà nói, tôi không nghĩ là bà có nhiều thứ phải lo sợ như vậy đâu. Bà Downs bước lùi lại bên trong cửa. Tôi không thể chịu được cô. Tôi sẽ nói chuyện với Nicola. Cô ấy dễ chịu hơn cô nhiều. Hãy nói cái gì đó tôi không biết đi, Beth nghĩ. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm bà ta cho đến khi cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại. Cô cho phép mình mỉm cười. Cuộc trao đổi ngắn vừa rồi đã làm tâm trạng của cô tốt hơn nhiều. Cô lọc xọc chùm chìa khóa thêm vài lần nữa trước khi vào nhà. Beth đặt gậy phía trên rìa ghế sofa và ngồi xuống. Cô chà đầu gối. Cái lạnh đã khiến cho nó đau đớn vô cùng. Cô với lấy đôi dép đặt trên mép ghế sofa, mũi da nâu mềm mượt, lớp lông sang trọng và ấm áp. Cô cởi bỏ đôi giày đế bệt, xoa dịu bàn chân mình trong đôi dép đắt tiền. Chúng không phải là của cô, nhưng Nicola sẽ chẳng phiền đâu. Họ luôn chia sẻ với nhau, chị em sanh đâu là như vậy mà. Cô đứng dậy và xua đi cơn đau nơi đầu gối. Cô gõ nhẹ cửa phòng của Nicola, không có tiếng trả lời. Cô mong đợi gì đây? Tất nhiên, cô chị gái điếm của cô không có ở nhà. Cô ấy đang khiêu vũ và phô bày cơ thể của mình để kiếm tiền đấy. Cô mở cửa và bước vào. Như thường lệ, căn phòng khiến cô không thở nổi. Đó là căn phòng mà họ đã mơ ước từ khi còn nhỏ, thời họ còn nằm cạnh bên nhau ở Redwood. Căn phòng mơ ước đó sẽ có chăn và gói màu hồng, một tấm vải bạc quấn quanh giường, được giữ bằng vải dây buộc rất đẹp. Họ đã mơ ước có một tủ quần áo thần kỳ như Narnia. Kệ sẽ được lấp đầy với thú nhồi bông và những quả cầu tuyết. Đèn nháy cổ tích treo trên đầu giường và cả hai. Phòng ngủ tưởng tượng của họ sẽ huyền diệu, sáng sủa và chứa đầy những thứ là của họ, và họ sẽ thiếp đi trong lúc làm những chiếc bóng trên tường. Beth bước sâu vào phòng, bàn tay của cô lướt dọc theo kệ phía trên lò sưởi và dừng lại ở con gấu teddy màu nâu duy nhất ở cuối kệ. Cô mở cửa tủ quần áo, nó khá to để có thể bước vào và chui vào trong. Quần áo, đồ lót và giày của Nicola đã được gấp lại, chồng lên nhau và sắp xếp theo màu sắc. Hai ngăn kéo dành riêng cho đồ trang sức, một ngăn để những thứ đồ tinh tế đắt đỏ vẫn còn nguyên hộp. Beth phát hiện có một cái hiệu Cartier và hai cái hiệu De Beers. Ngăn thứ hai để những thứ nặng và trơ trẽn hơn mà Beth đã đoán, chúng phục vụ cho công việc của Nicola. Cô nhanh chóng đóng ngăn kéo lại và tránh ra chỗ khác. Cô không muốn nghĩ đến chị mình khi làm việc. Một chiếc bàn trang điểm tách biệt với tủ quần áo, cách nhau bằng một tủ giày. Một dải đèn nháy viền quanh gương. Beth trở lại phòng ngủ và ngồi trên chiếc giường bốn cọc. Đây là một căn phòng thích hợp cho một nàng công chúa, giống như họ đã lên kế hoạch. Đó là nơi họ đã thề sẽ sống với nhau muôn thuở muôn đời. Đó là căn phòng mà họ mơ ước, ngoài trừ việc nó chỉ là một chiếc giường. Một chiếc giường được tận hưởng bởi người chị đã có tất cả. Sự nhẫn nhịn để không tức giận mà Nicola dành cho Beth cũng nhiều như việc Nicola đã từ chối thú nhận những gì cô đã làm. Việc phủ nhận quá khứ thật đáng khinh. Chúng khiến Beth mỗi ngày trôi qua càng thêm bực bội. Không lời xin lỗi nào có thể mang nó trở lại. Hành động của Nicola đã đập tan cơ hội sống cùng nhau của họ, và chị ấy vẫn không hề biết gì. Chị không biết sao em ghét chị. Chị không biết chị đã làm gì. Chị không biết chị đã làm tổn thương em thế nào. Phủ nhận mọi thứ, mọi thứ và mọi thứ. Dù Nicola phản kháng bao nhiêu, Beth cũng cảm thấy sự thật trong trái tim chị mình. Một nơi nào đó sau bên trong mình, chị ấy biết. Lạy Chúa, Ryan, anh vẫn đứng đó à? Ryan chuyển từ chân này sang chân kia. Nhiệt độ buổi đêm đã giảm đi 3 độ và mặt đất vẫn còn nguyên lõi băng rỉ nước thấm qua giày và ngấm vào xương. Anh thổi hơi thở ấm áp vào bàn tay khum khum của mình. Vì chúng ta không được làm bằng titan, trời lạnh đến nỗi đủ đóng băng cả khỉ đồng đấy. Đi nào, Kim nói, đi đến rìa khu đất. Khu đất có kích thước bằng một sân bóng. Nó hơi cao lên về phía một hàng cây che khuất bờ bắc, nhìn từ khu cư xá. Về phía tây là một con đường ngăn cách khu đất với lò thiêu Rolleriggs. Tòa nhà lớn còn lại nằm ở phía nam khu đất, nơi gần sát đường, đằng sau trạm xe buýt và một cột đèn đường. Từ tầng trên tòa nhà nhìn ra một dãy nhà liền kề ở phía bên kia đường. Một hàng rào cao 2 mét làm thành một vành đai bao quanh khu, che khuất khu vực này khỏi tầm mắt của những người đứng dưới đó. Cô liếc về phía tây và lắc đầu. Thật an ủi xiết bao cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị lạm dụng và bị bỏ quên khi chúng nhìn ra cửa sổ và thấy một nơi dành cho người chết. Có những lúc, sự vô cảm của trại trẻ khiến cô ghê sợ. Đó là một tòa nhà đã bỏ trống và đó là tất cả vấn đề. Cô thở dài và gửi một nụ hôn gió thầm đến mộ của Mickey. Giờ đang nằm đằng sau một bức màn sương mù nhốt họ khỏi phần còn lại của thế giới. Màn xương cách họ 60 mét về mọi hướng. Một chiếc Volvo tấp vào một chỗ trên đầu khu đất. Kim tiến đến khi giáo sư Milton và hai người đàn ông bước ra khỏi xe. Thành trà, thật mừng được gặp cô. Kim thấy một sự thay đổi lớn trong thái độ của giáo sư kể từ ngày hôm trước. Má của ông hồng hào và mắt của ông sáng rực. Dáng đi của ông hoạt bát và có mục đích. Nếu đó là nhờ một đêm được bà Richardson chăm sóc, cô có thể cân nhắc để đặt lại dịch vụ này cho chính mình. Ông quay sang những người đồng hành với chính mình khi Ryan xuất hiện bên cạnh cô. Đây là Dan Renbrow và Kai Newton. Họ là các tình nguyện viên đã được lên kế hoạch hỗ trợ việc khai quật của tôi. Họ sẽ vận hành các thiết bị. Kim cảm thấy có nghĩa vụ phải làm rõ với giáo sư sau khi những vấn đề của ông gặp phải. Ông có biết chuyện này chỉ là vấn đề linh cảm thôi không, thưa giáo sư? Có thể chẳng có gì bên dưới cả. Đôi mắt của ông ta vụt nghiêm túc và ông ta thấp giọng. Nhưng nếu có thì sao, thanh trà? Tôi đã cố gắng suốt 2 năm để được khai quật vùng đất này, và ai đó đã cố hết sức để ngăn chặn tôi. Tôi muốn biết tại sao. Kim hài lòng rằng ông đã hiểu. Một chiếc vào hòn Acha đổ bên cạnh xe của giáo sư. Một người đàn ông to béo, khoảng trong độ tuổi 50 bước ra khỏi xe. Theo sau là một người phụ nữ cao lớn, tóc đỏ. Kim đoán cô ta khoảng gần 30 tuổi. David, cảm ơn các bạn đã đến. Kim nói, tôi nhớ là mình không có nhiều lựa chọn cho lắm, thanh trà. Ông nói với một nụ cười. Giáo sư Milton, xin vui lòng gặp tiến sĩ Matthew. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Kim đã gặp tiến sĩ David Matthew tại Đại học La Mourne cùng với cảnh sát Đại học Cardiff và Sir Wallace, thành lập một tổ chức đặc biệt ở Anh gọi là Viện Khoa học Cảnh sát các trường đại học. Tổ chức này dành để nghiên cứu và đào tạo những vấn đề có liên quan tới cảnh sát. Tiến sĩ Matthew là cố vấn của Trung tâm Khoa học Cảnh sát La Mourne và đã có công trong việc thành lập nhà nghiên cứu hiện trường tội phạm học tại các trường đại học. Kim từng tham dự một cuộc hội thảo ở đó 2 năm trước và đã có một vài gợi ý để cải thiện chương trình đào tạo dựa trên những kinh nghiệm hiện trường vụ án của chính mình. Điều đó giữ cô lại ở những cuối tuần. Tôi xin giới thiệu, đây là Siri Hunlet. Cô ấy là một nhà khảo cổ học vô cùng tài năng và vừa hoàn thành bằng khoa học pháp y. Kim gật đầu với cô ấy. Được rồi, quan trọng là hai người hiểu chúng tôi không có thẩm quyền ở đây. Sếp của tôi đang lo thủ tục, nên không gì có thể xen vào cho đến khi thủ tục giấy tờ được hợp lệ. Nếu có thứ gì ở đây khiến hai người nghi ngờ, hãy cho tôi biết nhé. David Matthew bước lên phía trước. Cô có 3 tiếng của chúng tôi trong những thứ vớ vẩn này. Và nếu chúng tôi không thấy có gì cả, thì sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục việc khác. Kim gật đầu. 3 tiếng của ông ta cho 2 ngày của cô. Phải rồi, có vẻ công bằng đấy. Ông tiếp tục. Siris và tôi sẽ lấy một ít đất trên đỉnh khu này để bắt đầu phân tích. Kim gật đầu với Siris. Mái tóc đỏ rực được cắt ngắn vừa đẹp qua dưới quai hàm vuông. Đôi mắt màu xanh nhạt của cô sắc sảo. Không phải vẻ đẹp tự nhiên, cô có một khuôn mặt hấp dẫn, thu hút sự chú ý. Người phụ nữ nhìn lại Kim mà không hề cười và đi theo David khi ông ta bước tới mép đỉnh khu đất. Một chiếc xe tải Escort trắng chiếm lấy khoảng trống cuối cùng còn lại trên mô đất. Một người phụ nữ mở cửa sau, một bình trà đang bốc hơi và những gói bọc giấy bạc ở trong xe. Ryan cười khúc khích. Có phải tôi tưởng tượng ra không vậy? Không, là người thật đấy. Hãy đảm bảo bọn họ đều có một tách trà nóng và bánh sandwich thịt xông khói trước khi họ bắt đầu làm việc. Ryan mỉm cười. Sếp biết không, có những lúc... Kim không nghe hết được câu của anh nói vì cô đã đi xuống đồi, hướng về phía tòa nhà bỏ hoang. Cô bước vòng quanh hàng rào nhưng chẳng thấy có lối nào vào. Mặt trước của tòa nhà quay ra đường và những ngôi nhà đối diện. Có quá nhiều con mắt tò mò. Cô trở lại phía sau và bắt đầu tìm kiếm một chỗ để đột nhập. Hàng rào không thiết kế theo kiểu truyền thống với những thanh gỗ mảnh đè lên nhau. Mỗi thanh gỗ ở đây đều dài và chắc chắn. Loại thường được dùng vào tấm nâng hàng và được xếp nằm ngang trên dưới. chỉ có một chút ánh sáng xuyên qua giữa hai tấm, rộng gần 20 cm. Cô đẩy thử một trong những cột hàng rào cao, nó lung lay, phần chân trụ đã mục rửa trong đất. Đừng nghĩ đến chuyện đó thưa sếp, Ryan nói, đưa cho cô một cốc đồ uống nóng. Cô cầm lấy cốc bằng tay trái và tiếp tục thử dọc theo những hàng cột rào. Hai cái tiếp theo khá chắc, nhưng cái thứ tư thì lung lay dữ dội. Sao cô lôi được tiến sĩ Matthew tới đây? Cô có đe dọa ông ấy không đấy? Định nghĩa đe dọa cho tôi xem, cô nói, đẩy một cái cột tiếp theo. Có lẽ tốt nhất là tôi không nên biết. Khả năng phủ nhận khéo léo và tất cả điều đó chẳng tổn hại gì khi có sự hiện diện của một nhà khảo cổ học pháp y ở đây. Dĩ nhiên là không, ngoại trừ rằng tại thời điểm này chúng ta không có quyền hướng dẫn bất cứ ai làm bất cứ điều gì. Kim nhún vai. Nếu không có gì bên dưới thì sao? Tất cả chúng ta được về nhà uống trà. Nhưng nếu có, chúng ta có thể bắt đầu. Tiến sĩ Matthew hoàn toàn đủ tư cách để... À, ta biết rồi. Ông ấy vừa mới cho tôi xem toàn bộ lịch sử học hành của ông ấy. Nhưng Woody nói không được động vào bất cứ thứ gì cho đến khi giấy tờ được hợp lệ. Thấy không, giờ anh ta đang ra vẻ mô phạm. Chỉ là cố bảo vệ cái mông cô đấy, thưa sếp. Mông tôi ổn, anh nên lo cho mình thì hơn. Nếu như anh định ăn cái bánh thịt xông khói thứ hai trong túi của anh, sao cô biết được? Kim lắc đầu, bởi vì anh sẽ mang một cái xuống đây cho cô, dù anh biết có thể là cô sẽ không động tới nó. Cô đứng cách xa hàng rào và uống cốc nước cà phê của mình. Giờ quan trọng hơn là tôi nên nhảy qua hay là chui qua đây? Ryan rên rỉ. Tránh xa thì sao? Không phải lựa chọn tôi đưa ra. Chúng ta không có quyền đi vào. Hoặc giúp tôi hoặc là kệ tôi. Lựa chọn là của anh. Cô đặt chiếc cốc rỗng trên mặt đất khi Ryan thở dài nặng nề. Nếu cô cố chui qua, cô sẽ ra khỏi đây với hình dạng dễ gây tổn thương cho trẻ em. Vậy thì nhảy qua đi, Kim nói, nhằm vào giữa khoảng của những thanh gỗ nằm giữa hai cột hàng rào chắc chắn. Cô nhắm một cú đá vào một trong những tấm gỗ ngang bằng với đùi của mình. Nó nứt toát. Cô đá thêm một lần nữa và tấm gỗ vỡ làm đôi. Cô đẩy những thanh vỡ vào phía trong, dùng mảnh gỗ còn nguyên bên dưới làm bục bước lên. Với một động tác rất nhanh nhẹn, cô đặt mũi giày trái lên trên thanh gỗ và dùng vai của Ryan để đẩy mình lên. Cô nắm lấy cột rào chắc chắn ở bên trái mình, bắt chân phải của hàng rào và hạ chân xuống chỗ hỏng phía bên kia. Khi đã leo lên trên hàng rào, cô mất một giây để giữ thăng bằng trước khi nhấc chân trái lên và đặt xuống chỗ hỏng. Cô nhảy xuống phía sau, gập đầu gối để giảm các tác động. Lớp cỏ quanh nhà rất cao và đầy những cây tầm ma. Kim lần đường hướng lên chỗ cửa sổ vỡ duy nhất cô có thể nhìn thấy ở tầng trệt. Chiều cao của hàng rào đã bảo vệ tầm nhìn và các cửa sổ thấp hơn, nhưng tất cả các cửa kính ở tầng trên đã bị tập tan. Cô xem xét một chiếc thùng rác bằng thiết màu xám. Cô tháo nắp và dùng nó đập vào khung cửa sổ đã bị hỏng. Cô đang làm cái quái gì vậy? Ryan gọi. Cô phớt lờ anh và đập vỡ thêm mấy miếng kính, sau đó dựng ngược thùng rác lại và đứng lên nó. Cô cẩn thận chui mình qua cửa sổ, bước vào trên một mặt bàn formica chạy dọc hết chiều dài bức tường, kết thúc chỗ một chậu rửa đôi. Cô nhìn bên trong và thấy các bức tường nhà bếp đã bị lửa phá hỏng. Kim được cho biết ngọn lửa bắt nguồn từ đó. Những bức tường đen nhất khi đến gần cánh cửa dẫn vào hành lang, những tấm rèm mạng nhện trang trí những góc của căn phòng. Cô có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt ở đâu đó trong tòa nhà. Nước sẽ ngừng chảy tại vòi khóa. Cô đoán đó là nước mưa còn sót lại từ một mái nhà bị hư do hỏa hoạn và giờ đã chảy xuống. Khi đứng ở cửa, Kim nhìn thấy một hành lang chạy dài tách tòa nhà ra làm hai phần. Bên phải cô, những bức tường được sơn một màu trắng ngà, một lớp bụi bám đầy ở những nơi không bị ngọn lửa thiêu cháy. Bên trái cô, những dầm gỗ đỡ tầng trên trơ trọi cháy đen. Các khung cửa cũng bị cháy đen, chỉ còn vài chỗ tường thấp còn nhìn thấy màu sơn. Dây điện và cáp cũng lộ ra giữa các dầm. Gạch đổ nát và những viên gạch từ trần nhà rơi xuống rải rác trên sàn hành lang. Càng đi về phía rìa tòa nhà, sự phá hủy hiển hiện càng tệ hơn. Kim lùi lại vào nhà bếp và khảo sát thiệt hại một lần nữa. Những chỗ tường gần cửa nhất lớm đớm do hiệu ứng đá cẩm thạch của gỗ cháy. Những cánh cửa tủ lạnh và tủ đông đã bị oằn vên và đổ xuống những khu gần bếp sáu ô nằm dưới một lớp bồ hóng mỏng. Cô mở cánh cửa trên phần tường gần chỗ bếp nhất. Phân động vật gặm nhấm rơi vào trong bếp nấu. Một mảnh giấy A4 được đính phía trên cánh cửa. Chữ in vẫn còn nhìn được. Nó liệt kê tên các cô gái ở phía bên trái và một đường kẻ cho thấy những việc nhà được phân bố cho cả tuần. Kim dừng lại một lúc. Bàn tay của cô giơ lên và chạm vào vài cái tên trên đó. Cô đã từng là một trong số những cô gái này. Không phải ở đây và không phải khi đó. Nhưng trong tiềm thức, cô biết từng cô gái trong danh sách. Cô biết sự cô đơn của họ, nỗi đau của họ, sự tức giận của họ. Đột nhiên, những ký ức về gia đình thứ năm nhận nuôi của cô ùa về. Trong căn phòng hợp nhỏ ở phía sau nhà, cô đã nghe thấy tiếng chim bồ câu gù suốt đêm từ nhà kế bên. Mỗi lần có một cuộc đua chim bồ câu, cô đều xem chúng, sẵn sàng cổ vũ chúng bay đi, thoát khỏi sự giam cầm và được tự do. Nhưng chúng chẳng bao giờ làm thế. Những nơi như Redwood đều rất giống nhau. Đôi khi những con chim sẽ được tự do, nhưng chúng dường như sẽ bay trở lại. Cũng giống như nhà tù, khi một đứa trẻ ra khỏi trại trẻ, màn đêm tạm biệt luôn đầy hy vọng và những lời chúc tốt đẹp, nhưng không bao giờ dứt khoát. Suy nghĩ của cô lại cắt ngang bởi tiếng còi báo động từ xa. Cô trèo lên mặt bếp và cong người chui qua cửa sổ, nhảy lên trên thùng rác và nhảy xuống đất. Cô kéo thùng gỗ về chỗ hàng rào ngay khi tiếng còi báo động và tiếng động cơ xe vừa tắt. Chào buổi sáng, Kevin. Sao nhiều cảnh sát như thế? Ryan hét lên. Kim trợn tròn mắt và đứng tựa vào hàng rào. Có người đã báo nhìn thấy ai đó vào trong tòa nhà này. Tuyệt vời, cảnh sát ở đây là vì cô. Ryan cười khúc khích. Trời, là tôi mà. Tôi chỉ đi xem xét xung quanh một chút. Hôm nay tôi vớ phải một vụ khỉ gió và phải trông giữ cái đoàn đào bới trời đánh này. Vậy nên tôi tò mò xem có cái gì phía sau đây không. Nhưng anh có vào trong tòa nhà này không? Viên cảnh sát nghi ngờ hỏi. Không, anh bạn à, anh đang nghĩ tôi ngu ngốc thế ư? Được rồi thanh tra, tôi sẽ để anh xem tiếp. Viên cảnh sát toan bước đi, nhưng sau đó anh ta lại quay đầu trở lại vài bước. Vụ khỉ gió do sếp anh giao à, thanh tra? Còn ai được nữa? Vậy nói cho anh biết, anh sẽ nhận được lời chia buồn của hầu hết các đồn đã từng làm việc với người phụ nữ đòi hỏi đó. Ryan cười khúc khích. Không biết không, nếu cô ấy nghe thấy, có lẽ cô ấy sẽ đồng ý đấy. Dù sao cô ấy cũng có chút lạnh lùng nhỉ? Kim gật đầu từ bên kia hàng rào. Phải, cô hạnh phúc với điều đó. Không, cô ấy không xấu như cậu nghĩ đâu. Kim gần như gầm gừ. Có xấu, cô thực sự như vậy mà. Thực ra cô ấy chỉ nói ngày nào đó sẽ thật tốt nếu các cậu thỉnh thoảng bắt chuyện với cô ấy. Cô sẽ giết Ryan một cách đẫm máu, chậm rãi, từ từ. Không vấn đề gì, tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Viên cảnh sát đã đi xa và báo lại với cấp trên rằng mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Đồ khốn! Kim trèo qua hàng rào. Ồ, tôi xin lỗi sếp. Tôi không biết cô đang ở đó và nghe. Kim đứng trên thùng rác và thoát ra ngoài như một cách cô đã vào. Cô nhảy xuống nhưng đã va vào Ryan và xô anh ta sang bên. Ồ, tôi xin lỗi, cô nói. Tính trên thang điểm xin lỗi chính đáng, tôi chấm nó 7 trừ. Thành ra, vị giáo sư nói khi ông ta xuất hiện bên cạnh họ. Chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu. Ryan bắt gặp ánh mắt của cô và hai người vẫn nhìn nhau khi giáo sư quay đầu bước đi. Vậy cô đã thu thập được gì sau nhiệm vụ tìm hiểu thực tế bất hợp pháp chưa? Trái với báo cáo, ngọn lửa không bắt đầu từ bếp. Chương 18. Kim bắt kịp giáo sư khi ông đến gần chỗ Bill và Ben, biệt danh của cô tự đặt cho các tình nguyện viên của ông. Tiến sĩ Matthew đã tiến hành khảo sát sơ bộ và phát hiện ở đây có hàm lượng đất sét rất lớn. Ở Black Country, chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Điều kiện như vậy ảnh hưởng đến hiệu suất của radar quét, vì vậy chúng tôi sẽ bắt đầu ở một chiếc từ kế. Sức khỏe Ryan nói. Giáo sư phớt lờ đồng nghiệp của Kim và tiếp tục nói với cô, như thể cô đã có manh mối nào đó. Kim hiếm khi đặt câu hỏi về chuyên môn của các người khác. Cô tin mọi người làm công việc của họ một cách hiệu quả và cô cũng mong họ sẽ nghĩ về cô như vậy. Từ kế sử dụng cảm biến để đo radian của vùng từ tính, những vật chất khác nhau có thể gây rối loạn và công cụ đặc biệt này có thể phát hiện đồ dị thường gây ra bởi đất bị xáo trộn hoặc là chất hữu cơ bị phân hủy. Bill bắt đầu đi về phía họ cùng với Ben đi theo. Với Kim, anh ta trông giống như những thứ gì đó chui ra từ series phim Kẻ Hủy Diệt. Một sợi dây màu đen vắt ngang vai của anh với một thanh kim loại dài khoảng 2 mét mà anh ta cầm ngang eo. Đầu mũi phía trước và thanh thứ hai gắn cố định nên nhìn anh ta như đang vác theo một hình chữ T khổng lồ. Kèm theo mỗi đầu của thanh nhỏ hơn là các cảm biến. Những sợi dây cáp màu đen quấn quanh eo của anh và sau lưng anh đeo thêm một chiếc túi bằng vải hạt màu đen đựng dụng cụ. Chúng tôi sẽ bắt đầu xuống đó, chỗ rìa cuối khu và đi theo những đường thẳng. Hơi giống như cách cắt cỏ. Kim gật đầu và ba người họ rời đi. Tiến sĩ Matthew và trợ lý của ông ta đã lui về không gian ấm áp bên trong xe. Sếp không sao chứ? Ryan hỏi. Có gì mà sao? Cô ngắt lời. Cô biết đấy. Không, tôi không biết. Và nếu như anh cảm thấy cần phải đặt câu hỏi về khả năng của tôi, hãy hỏi sếp tôi. Thưa sếp, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Đó là một câu hỏi vì lo lắng mà thôi. Tôi ổn, giờ thì cứ để kệ đi. Cô không bao giờ nói chuyện về quá khứ của mình, nhưng Ryan biết cô đã có thời gian ở trong hệ thống trại trẻ. Anh không biết những gì xảy ra với cô ở đó. Anh biết cô có một người mẹ bị chứng rối loạn thần kinh. Nhưng anh ta không biết hậu quả của chuyện đó. Anh biết cô từng có một người anh sinh đôi, nhưng anh không biết tại sao cậu ta lại chết. Chỉ có một người biết tất cả những gì xảy ra trong quá khứ của cô, và cô chắc chắn rồi vẫn sẽ mãi như vậy. Điện thoại trong túi của cô đổ chuông là Woody. Thưa ngài, cô nghe máy tràn đầy hy vọng. Đợi thêm đi Son, tôi chỉ kiểm tra xem cô có nhớ những gì chúng ta đã nói hay không. Đương nhiên rồi thưa ngài. Bởi vì nếu cô hành động ngược lại chỉ thị của tôi. Thưa ngài, làm ơn, ông có thể tin tưởng tôi. Ryan lắc đầu. Nếu trong vài giờ tới tôi vẫn không được cấp phép, thì hãy bảo giáo sư Milton dừng lại và cảm ơn ông ta đã dành thời gian. Vâng, thưa ông. Cô nói. Cảm ơn Chúa, ông ta không biết gì về chuyện tiến sĩ Matthew. Tôi biết phải đứng xung quanh mà không làm gì thì rất là bực bội, nhưng chúng ta phải tuân thủ quy trình. Tôi biết thưa ngài, tôi có Ryan ở đây. Anh ấy luôn thích bày tỏ mối quan ngại của mình về chuyện phải làm gì để xử lý vụ án này. Cô chỉ điện thoại ra, Ryan nhìn cô giận dữ trước khi bỏ đi. À không, tôi nhầm. Woody tặc lưỡi và kết thúc cuộc gọi. Cô bấm số của Dawson. Cậu ta trả lời vào hồi chuông thứ hai. Cậu tìm được gì rồi? Giờ thì chưa có gì lắm thưa sếp. Có tên của các nhân viên khác chưa? Chưa. Chính quyền địa phương không dễ tính như Connie. Chúng tôi đang khảo sát, ra soát một tin tức có nhắc tới Redwood để xem có tìm được gì hay không. Cho đến giờ thì thông tin hay ho nhất chúng tôi có được là một người có tên là Will Watson đã tài trợ cho giải đi bộ Tribet để quyên tiền tổ chức một chuyến dã ngoại trong ngày cho các cô gái. Được rồi, kêu. Cho tôi gặp CC đi. Chào buổi sáng, thưa sếp. CC, tôi cần cô lên danh sách những đứa trẻ đã ở đây khi nơi này đã bị thiêu trụi. Ngay cả khi không tìm thấy gì, họ vẫn sẽ cần nói chuyện với những người từng sống trong cơ sở này để tìm ra mối liên hệ giữa Teresa Wyatt và Tom Cotty. Sassy nói cô ta sẽ làm ngay và kết thúc cuộc gọi. Kim liếc về phía các chàng trai. Họ đã đi được hơn 12 mét với từ kế, nhưng bây giờ đang đứng yên kiểm tra các thiết bị. Ánh mắt lang thang của cô tìm thấy Ryan ở rìa khu đất, đang quay lưng lại với cô. Khác với mọi khi, cô còn cảm thấy khó chịu khi đã cáo kỉnh với anh. Cô biết câu hỏi của anh là vì lý do sức khỏe của cô, nhưng cô vẫn không phản ứng dễ chịu cho lắm với lòng tốt. Này, anh vẫn cầm cái bánh thịt xông khói đó chứ? Cô hỏi thúc vào cánh tay anh. Vâng, xin muốn ăn à? Không, ném vào thùng rác kia đi. Nồng độ cholesterol của anh không thể chịu thêm nó nữa đâu. Ngay khi thốt ra những lời đó, cô nhận ra mình đã bị bại lộ. Sếp đã nói chuyện với bà xã của tôi ra. Kim mỉm cười. Hai ngày trước cô đã nhận được một tin nhắn. Kim nghe thấy tiếng bước chân và ngoảnh nhìn về phía sau. Giáo sư nhanh chóng tiến đến, mặt ông đỏ lên, cử chỉ đầy hào hứng. Thanh tra, máy đo cho kết quả đáng quan tâm. Tôi nghĩ chúng ta có thể có gì đó. Ryan bắt được ánh mắt của cô. Thưa sếp, chúng ta không có quyền gì. Cô nhìn anh một phút. Nếu có một thi thể bị chôn vùi trong lòng đất này, thì không cần thiết phải ở lại đó thêm một phút nào nữa. Cô gật đầu với giáo sư. Bắt đầu đào đi. Thưa sếp, với tất cả sự tôn trọng, cô mất trí quá rồi sao? Có gì làm anh khó chịu hả Ryan? Chính thực tế là cô có thể mất việc vì chuyện này đấy. Cô nhún vai. Có mất thì cũng đã mất việc của tôi. Phải rồi, nhưng đôi khi cô chỉ cần dừng lại và mất một phút để suy nghĩ. Nói gì với anh nhỉ? Anh cứ đứng đó và suy nghĩ thay cho tôi, trong khi tôi tiếp tục làm việc của tôi. Cô bước đi và tiến về phía giáo sư. Tiến sĩ Matthew lao ra khu đất như bị bắn từ một máy phóng. Thanh tra, tôi không thể cho phép chuyện này. Cô nghĩ cô đang làm cái quái quỷ gì thế? Làm công việc của tôi. Cho đến khi cô có quyền khai quật, đó không phải là công việc của cô. Ai nói gì về khai quật đâu. Chúng tôi chỉ chuẩn bị đào một chút thôi. Tất cả các bên đã tụ tập đông đủ và bảy người bọn họ đứng nhìn chằm chằm cái máy dò. Cô có thể làm hỏng toàn bộ việc điều tra bằng cách hành động quá vội vàng. Tiến sĩ, nếu phát hiện ra một thi thể, tôi sẽ áp dụng quy trình chính xác ngay lập tức. Nhưng lúc này tất cả những gì chúng ta có chỉ là một sự bất thường. Chúng ta biết điều đó có thể chẳng có gì ngoài cái xác một con chó. Cô lập tức nhận ra những gì mình vừa nói. Xin lỗi thưa giáo sư. Đây có tiềm năng là một hiện trường phạm tội. Matthew lập luận. Mà có thể bị đào bới bởi bất kỳ người đam mê máy dò kim loại nào. Trong trường hợp đó, chẳng có quy trình nào được tuân thủ cả. Đó là lập luận của cô, và cô kiên quyết bảo vệ nó. Miệng của Matthew há hốc khi ông nhận ra sẽ không thể thuyết phục được cô. Mắt ông quét quanh đám người một vòng và sau đó quay lại nhìn cô. Hành động bốc đồng của cô sẽ gây nguy hiểm cho sự nghiệp của tất cả những người này. Kim gật đầu hiểu chuyện. Cô quay sang Bill và Ben. Đưa xẻng cho tôi. Thưa sếp. Bill và Ben nhìn giáo sư, người khi đó đang nhìn cô. Chúa ơi. Cô gầm lên, túm lấy một cái xẻng. Tiến sĩ Matthew, làm ơn thoải mái trở lại xe cho đến khi giấy phép đến. Những người còn lại cứ làm những gì mọi người muốn. Cô nhấc tay và hạ xẻng xuống đất. Chân phải đẩy lưỡi xẻng lún sâu xuống đất nhất có thể. Cô đẩy đất lên và hất sang bên trái của mình, rồi sau đó lại hạ xẻng xuống. Tiến sĩ Matthew hừ một tiếng và quay đi. Tôi không thể nhúng tay vào chuyện này. Đi thôi nào, Sherry. Đợi một chút, tiến sĩ. Sherry nói mà không nhìn ông. Cô bắt gặp ánh mắt của Kim. Tôi chỉ muốn quan sát một lúc. Tiến sĩ ngập ngừng rồi lắc đầu. Ông bước về phía chiếc xe. Kim mỉm cười cảm ơn kỹ thuật viên pháp y. Sự hiện diện của cô ấy mang lại sự bảo vệ nhất định và cô ấy biết điều đó. Cô lại đẩy xẻng xuống và lặp lại quá trình. Mặt đất cứng và đây sẽ là một quá trình lâu dài, nhưng vẫn hơn là cứ đứng yên. Ôi, vì Chúa, thưa sếp, Ryan nói, với tay lấy cái xẻng thứ hai. Anh đứng đối diện với cô, cách khoảng 2 mét và hạ xẻng xuống mặt đất. Giáo sư nhìn có vẻ phiền lòng, ông lắc đầu. Không, không, không, nếu các cô các cậu làm chuyện đó, ít nhất hãy làm đúng cách. Trong 2 giờ tiếp theo, cô và Ryan đã lập thành một nhóm cùng với Bill và Ben. Lần lượt đào xới theo sự chỉ đạo của Sirius và giáo sư Milton. Sirius liên tục khoanh vùng khu vực, xem xét các dữ liệu từ tư kế. Cô đã khuyên nên đào chỗ nào tiếp theo và nên đào sâu đến đâu. Sirius cúi xuống gần nơi Kim đang đào. Thanh tra, tôi nghĩ giờ cô nên bước ra đi. Giáo sư, có thể đưa cho tôi túi đựng dụng cụ của ông không? Kim bước ra khỏi cái hố bây giờ đã rộng gần 2 mét, dài 2 mét rưỡi và sâu cỡ nửa mét. Kim cố phủi bụi đất, nhưng những miếng bùn đất ẩm ướt và đất sét đã dính khô vào quần của cô, lên đến tận đầu gối. Sirius và giáo sư Milton xem xét dữ liệu và chỉ rõ những phần trong hố. Các chàng trai cầm theo dụng cụ nhảy vào hố và nhận chỉ dẫn của Sirius. Ryan đứng bên cạnh cô. Không có ngày nào là buồn tẻ với Sip cả, nhỉ? Ít nhất, anh cũng sớm đốt cháy hết năng lượng của bánh mì thịt xông khói đó rồi còn gì. Còn quá đấy chứ. Dạ dày của cô đã bắt đầu sôi. Nửa lát bánh mì nướng cô đã ăn lúc 6 giờ rưỡi đã hết từ lâu rồi. Đã gần 2 giờ rồi. Chẳng mấy chốc nữa là đến tối. Ryan quan sát. Bill hoặc Ben đã ra hiệu cho Sirius nhảy vào trong hố. Sirius quỳ xuống và sử dụng một cái gì đó trông giống như một cây cọ đánh má hồng quá khổ để phủi bụi tại chỗ cụ thể. Kim nhận thấy cô ấy chẳng để tâm gì đến bụi bẩn và bùn, những thứ giờ đang đóng cứng vào chiếc quần jean màu xanh nhạt của cô ấy. Sirius quét máy dò thêm lần nữa và rồi dừng lại. Được rồi, tôi cần những người không được đào tạo pháp y bước ra khỏi hố ngay lập tức. Sirius vẫn ở lại trong cái hố của mình. Cô quay lại và bắt gặp cái nhìn của Kim. Có xương, Thanh Trà ạ. Và trừ khi chó có 5 ngón tay thì đây mới là xác của chó. Trong vòng vài giây, không ai nói gì vì mọi thứ đều như dự tính của họ. Sau đó, như thể những mẫu xương mới được phơi bày phát ra tiếng còi báo động. Hai chiếc xe tuần tra của cảnh sát rít trên sỏi và điện thoại di động của cô bắt đầu đổ chuông. Là Woody, cảm ơn Chúa. Son, quay lại đây ngay và gọi cho Ryan đi cùng. Ông gắt lên. Thưa ngài, tôi cần cho ngài biết. Bất cứ điều gì cô cần nói, hãy đợi cho đến khi cô trở về đây. Nhưng trong đất có xương. Và tôi đã bảo cô quay về ngay lập tức. Và nếu quá 15 phút mà còn chưa về thì không cần về nữa. Điện thoại đã ngắt. Cô quay sang Ryan. Tôi nghĩ ông ấy đã biết rồi. Ryan trợn tròn mắt. Đi đi, tôi sẽ gặp anh ở đó. Ryan gật đầu và quay lại chiếc xe của mình. Nghe này các cậu, nhờ mọi người giúp đỡ. Nếu có ai hỏi, mọi người hãy nói Ryan không chạm vào bất cứ thứ gì, được không? Họ gật đầu. Kim chạy hết tốc lực đến chỗ xe của mình và đội mũ bảo hiểm đeo găng tay. Cô ra khỏi khu đất và chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với bài ca. Phần 3, mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu như các bạn nghe truyện thấy hay, hãy giúp mình cho kênh của mình một chia sẻ để chia sẻ đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.